Luân hồi nhạc viên, chương 694, không, ta muốn Tokyo Mi chết. Góc truyện audio.com, chương 05, không, ta muốn Tokyo Mi chết. Mở ra dân trạch bên trong đèn. Tô Hiểu ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên. Gần đây là bố bố ông cùng sắp chết Mato Kariya. Về phần Mato Sakura, nàng chính ngồi tại bố bố ông bên người. Tô Hiểu nếm thử xem xét tự thân anh linh thuộc tính. Từng hàng văn tự xuất hiện. Anh linh danh, Byakuya giới tính, nam tên thật, Tô Hiểu chức cấp, Berserker, thuộc tính, trung lập, hỗn độn, tà ác xuất xứ. Luân hồi nhạc viên gân lực. A. Bền bỉ. A. Nhanh nhẹn. A. Ma lực. B. May mắn. E. C. Bảo khí. A. Chức cấp kỹ năng. Cuồng hóa. C. Nhắc nhở. Này kỹ năng đã bị đao thuật đại sư LV30 kèm theo năng lực tâm linh chi nhận miễn dịch. Cố hữu kỹ năng. Diệt pháp. A. Tâm nhãn. C. Đao thuật đại sư. A. Súng ống. B. Tuyệt ma thể chất. B. Linh ảnh thể chất. B. Cắn nuốt hạch. X. Nhìn thấy cắn nuốt hạch bị phán định vì X cấp về sau. Tô Hiểu híp mắt lại. Hắn nghĩ tới một loại khả năng. Anh linh là từ năng lượng cấu thành. Nếu như anh linh năng lượng nhưng hấp thu, kia đánh bại anh linh giá trị đem biên độ lớn tăng lên. Nhưng này trong đó không nhỏ nguy hiểm. Dù sao cũng là cùng chén thánh cướp đoạt năng lượng. Mặc dù cắn nuốt hạch không phải thôn phệ linh hồn, mà là thôn phệ năng lượng, nhưng là có hay không gây nên đại thánh ly phản phệ vẫn là không biết. Ngay tại Tô Hiểu suy tư lúc, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, tiến vào thế giới, phết, zero, thế giới độ khó, LV20 thế giới chi nguyên, 5, 2, thế giới giới thiệu vắn tắt, truyền thuyết bên trong, chén thánh là có thể thực hiện người sở hữu nguyện vọng bảo vật. Vì theo đuổi chén thánh lực lượng, 7 vị ma thuật sư từng người triệu hoán anh linh, tiến hành tranh đoạt chén thánh chiến đấu. Đây chính là chén thánh chiến tranh. Ma thuật sư nhóm sinh hoạt hàng ngày hơn phân nửa bị nghiên cứu chiếm cứ. Nghiên cứu bên ngoài sử dụng ma thuật nhân vì phe thiểu số. Như sử dụng ma thuật thay thế lao động chờ. Đem ma thuật làm công cụ, mà cũng không phải là nghiên cứu mà sử dụng người. Tỉ như sử dụng ma thuật kẻ ám sát, được xưng là ma thuật làm, sẽ bị ma thuật sư đầu lấy khinh miệt ánh mắt, cho dù là ma thuật sư, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong sử dụng ma thuật người cũng không nhiều. Đây là thần bí ẩn nấp, như bất tuân theo này quy tắc, ma thuật hiệp hội sẽ lấy phương thức cực đoan cấm thế gian giải ma thuật. Như ma thuật sư ở trước công chúng sử dụng ma thuật, vô cùng có khả năng lọt vào quét sạch. Ma thuật cường đại hay không? Là căn cứ thể nội mạch ma thuật số lượng. Mạch ma thuật số lượng sinh ra cố định, thông thường tình huống hạ không cách nào thông qua ngoại lực gia tăng. Cho nên ma thuật sư nhóm tích lũy mấy đời huyết thống. Làm đời sau bọn tử tôn có thích hợp ma thuật thân thể. Từ đó tiên thiên có càng nhiều mạch ma thuật, anh linh, công tích vĩ đại tại chết sau lưu vì truyền thuyết. Đã thành tín ngưỡng đối tượng anh hùng mới có thể trở thành anh linh. Bình thường anh linh là làm bảo hộ nhân loại lực lượng bị thế giới sở triệu hoán. Mà nhân loại sở triệu hồi ra anh linh được xưng là tùy tùng. Nhiệm vụ chính tuyến, Heaven Field, săn giết nhiệm vụ, không, thế giới này không vi quy người. Cảnh cáo, xin đừng tại thế giới này đề cập nhạc viên hết thảy. Như cảnh cáo vô hiệu, đem cưỡng chế xử quyết. Nhắc nhở, kiểm tra đến liệp sát giả chưa nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Lấy tiêu hao 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ thế giới này ngôn ngữ. Tô Hiểu mới vừa xem hết thế giới giới thiệu vắn tắt. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở lại xuất hiện, kiểm hạch đến liệp sát giả đã đạt thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ phía trước đưa. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ kích hoạt bên trong. Thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ kích hoạt về sau. Đem thu hoạch được 3 lần cơ hội, nếu như liên tục thất bại 3 lần, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ mỗi cái diễn sinh thế giới tuyên bố 1 lần. Thiên phú đem vĩnh cửu không cách nào thức tỉnh, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đẳng cấp cao hơn liệp sát giả hiện nay đẳng cấp LV10, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. vượt qua 50% khế ước giả không cách nào hoàn thành, cảnh cáo. Bất luận cái gì cùng thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ tương quan công việc. Liệp sát giả không thể đối ngoại lộ ra, vì quy đem cưỡng chế xử quyết, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đã kích hoạt, liệp sát giả có thể tự do xem xét, diễn sinh thế giới tương quan nhắc nhở là màu trắng, mà thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ tương quan nhắc nhở lại là đỏ như máu. Tôi hiểu trước đó còn kỳ quái, vì chuyện gì quan thiên phú thức tỉnh như vậy trọng yếu chuyện. Hắn chưa từng đã nghe qua nửa điểm phong thanh, hiện tại xem ra, đây là tình huống bình thường, lộ ra bất luận cái gì tương quan công việc liền sẽ bị cưỡng chế xử quyết. Có thể thấy được thiên phú thức tỉnh ý nghĩa cỡ nào trọng đại. Tôi hiểu mở ra nhiệm vụ danh sách, trước hết đập vào mi mắt là nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, Heaven Field, độ khó đẳng cấp, LV18 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, lấy bất luận cái gì phương thức đụng vào Đại Thánh Ly. Nhiệm vụ tin tức, Đại Thánh Ly sẽ tại chén thánh chiến tranh cuối cùng thời khắc xuất hiện. Nhiệm vụ kỳ hạn, 15 cái tự nhiên ngày nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm nhạc viên tệ, 6 điểm thuộc tính, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế xử quyết, thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Đến Rewood Tàu Tử, độ khó đẳng cấp, LV3 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Đây là thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ vòng thứ nhất, nhiệm vụ chung 3 vòng. Nhiệm vụ độ khó đem kéo dài kéo lên, cuối cùng khâu nhiệm vụ độ khó hạn mức cao nhất vì LV26. Nhiệm vụ tin tức, đối với giống nhau thế nhân tới nói, Rewood Tàu Tử chỉ là một chỗ nơi đó danh thắng cổ tích. Nhưng đối với ma thuật sư mà nói, này tòa chùa miếu còn lại là cực kỳ yêu dị linh địa. Nhiệm vụ kỳ hạn, 4 cái tự nhiên ngày nhiệm vụ ban thưởng, không nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ một lần thiên phú thức tỉnh cơ hội, thế giới này không cách nào lại tiếp nhận thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ. Tô Hiểu ngồi tại ghế sofa bên trên, mắt nhìn phía trước, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, lấy tình huống hiện tại đến xem. Nhiệm vụ chính tuyến thời gian ngắn bên trong không cần đi để ý tới. Trước chuyên chú vào thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ mới là vương đạo. Đối với Tô Hiểu tới nói, coi như lần này nhiệm vụ chính tuyến thất bại cũng không quan trọng. Hắn có một lần nhiệm vụ chính tuyến thất bại được miễn quyền. Tin tức tốt là cái này diễn sinh thế giới bên trong không có vi quy người. Nhiệm vụ chính tuyến, thiên phú nhiệm vụ đã đầy đủ làm Tô Hiểu đau đầu. Nếu như lại thêm săn giết nhiệm vụ, vậy hắn sẽ bận bịu sức đầu mẻ chán. Giả thiết Tô Hiểu tại cái này diễn sinh thế giới bên trong gặp được Cloud như vậy vi quy người. Vậy hắn muốn hoàn thành thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ hoàn toàn là người si nói mộng. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu suy tư lúc, một hồi tiếng ho khan kịch liệt truyền đến. Là miệng lớn thổ huyết Mato Caria. Lúc này Mato Caria đã thực suy yếu. Không khéo chính là, Tô Hiểu không có có thể đối với người ngoài sử dụng thuốc. Số một thuốc ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài. Không ai có thể sử dụng. Bất quá coi như Mato Caria chết mất. Tô Hiểu cũng có mặt khác vật thay thế. Tỉ như Mato Sakura. Hôm nay là người may mắn ngày Tô Hiểu ngồi xổm ở Mato Caria người phía trước. Mato Caria trong mắt bắt đầu ảm đạm, hắn cầu sinh ý chí không mạnh, dù sao Mato Joken đã chết, Mato Sakura đã khôi phục tự do, anh không có việc gì. Khụ khụ, Mato Caria khi nói chuyện lại ho ra một ngụm máu. Mato Sakura ngồi tại bố bố uông bên người bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn không ra có tâm tình gì ba động, bị đoạt đi thân mai trúc mã kia sự kiện không quan trọng à, Tô Hiểu nói trực tiếp kích thích Mato Caria phẫn nộ. Kia là quỷ chính mình lựa chọn, ta, Tô Hiểu cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Mato Sakura, nàng thế nhưng là bị cái kia lão trùng tử hành hạ một năm. Đây chính là Tosaka Tokiomi lựa chọn, có lẽ có một ngày, vì ma thuật sự nghiệp. Người miệng bên trong quỷ cũng sẽ đối mặt giống nhau tình cảnh. Thân sinh cốt nhục cũng không đáng kể. Huống chi là thê tử. Tô Hiểu nói ra lời này về sau. Sắp chết Mato Caria bắt đầu run rẩy. Hắn tự động não bổ ra một bức tranh. toàn thân trần truồng quỳ bị ném vào chuồng ao. Tại chuồng ao bên trong giãy giụa, kêu khóc, không, đều là Tokiomi sai, nếu như không phải hắn, anh sẽ không tao ngộ loại này sự tình. Mato Kariya cơ hồ thét chói tai vang lên nổi giận gầm lên một tiếng. Cho nên, ngươi muốn tìm hắn trả thù à? Đương nhiên, nghĩ, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Vì anh, vì Quỳ, vì Lẫm, tại Tô Hiểu mê hoặc hạ. Miệng đầy máu tươi Mato Kariya nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy một màn này Mato Sakura rút lại thân thể. Ngươi hôm nay vận khí không tệ. Nếu như có thể kiên trì không chết lời nói, có lẽ có cơ hội tìm Tosaka Tokiomi trả thù. Tô Hiểu không muốn mang thể chất yếu đuối Mato Kariya, kia là vướng víu, dứt khoát đem đối phương cải tạo một phen. Nếu như đối phương chết rồi, chỉ có thể nói đối phương vận mệnh bên trong khó thoát khỏi cái chết. Nếu như không chết, vậy đối phương có lẽ có thể ngụy trang thành anh linh Berserker. Berserker, mà Tô Hiểu bản nhân thì ngụy trang thành Berserker ngự chủ. Như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Tô Hiểu lấy ra mấy cái ống nghiệm, bên trong theo thứ tự là pha loãng sau Hashirama tế bào, Lancelot, cuồng hóa trạng thái máu tươi, siêu cao nồng độ RC tế bào, Hun tế bào, bản chương xong, cách chương.